Chiến thần Hào Môn, chương 1012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1012 chương cẩn thận, họa là tự ở miệng mà ra a, hoa khí lực lớn như vậy, cũng là lãng phí ở này thợ mò trên người, hắn đều không biết nên Lâm Vũ thật cùng Giang Ninh ngu xuẩn, còn là nói bọn họ hồ đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thị nhân, thật như vậy làm, Mạc Bắc thanh âm có chút biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại chuyện như vậy, bọn họ sẽ không suy tính, ở trong mắt bọn họ thợ mò chính là công cụ, một tháng cho điểm tiền công liền xua đuổi rồi, là tuyệt đối không có khả năng, ở tại bọn hắn trên người tốn hao quá nhiều tài nguyên. Đúng là như thế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao thụ ngửa ra sau, tựa ở trên ghế salon, hơi hơi hí mắt nhìn Mạc Bắc. Sợ rằng, tin tức này đã truyền đến Màu Đồng núi thành phố. Mạc Bắc biến sắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lập tức đứng lên, cho mình bí thư gọi điện thoại, hỏi tình huống, làm cho bí thư đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Cao thụ nhìn Mạc Bắc hỏi, âm thầm cười nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thị nhân, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ quyết định này, sẽ đối với khoáng sản hành nghiệp tạo thành bao nhiêu oanh động. Cái này Mạc gia, cũng sẽ không tiếp thu, mà tin tức đều là cao thủ dùng tiền tìm người, điên cuồng ở Màu Đồng núi thành phố lan rộng ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Màu Đồng núi thành phố tất cả lớn nhỏ khu vực khai thác mỏ, đều nghe được tin tức này, biết Tây Sơn thành phố cải cách, biết cái khác thợ mỏ, có thể có được bất đồng đãi ngộ. Trong lúc nhất thời, không ít người có chút ngồi không yên, nhao nhao yêu cầu khu vực khai thác mỏ cho bọn hắn giống nhau phúc lợi đãi ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại gia cũng là công nhân, Hồng Tinh khai thác mỏ công ty thì cho đãi ngộ tốt như vậy, vậy căn bản không phải coi bọn họ là làm thông thường công nhân, có cũng được không có cũng được, mà là chân chính coi bọn họ là làm công ty một phần tử. Cho không chỉ là phúc lợi, càng là tôn nghiêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian ngắn ngủi thì có 5-6 cái Mạc gia khu vực khai thác mỏ người phụ trách đem xin đánh tới tổng công ty, nói không ít công nhân tuyên bố, không để cho giống như Lâm thị đãi ngộ như vậy, bọn họ liền từ chức đi Tây Sơn thành phố làm công. Tin tức rất nhanh thì truyền đến Mạc Bắc trong lỗ tai, làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên là con sâu làm dầu nồi canh, Mạc Bắc hừ một tiếng, Lâm thị rốt cuộc là làm gì, cái này khoáng sản trong nghề quy tắc bọn họ không biết sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, bọn họ thật đúng là không biết. Cao thụ giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng ta dám khẳng định, bọn họ kế tiếp còn sẽ có động tác khác, hy vọng đối với Mạc gia sản nghiệp, không có cái gì ảnh hưởng quá lớn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cười cười, có chút nhìn có chút hả hê. Đừng tổng, ta đã không ở nơi này được rồi, bây giờ là dọn dẹp một chút bọc hành lý tìm một chỗ dưỡng lão, hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết tòa kia dã mỏ vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao thụ nhìn Mạc Bắc thấy Mạc Bắc trong ánh mắt đều là quang, cũng là dừng lại, không có nói tiếp. Mạc Bắc hừ một tiếng, không nói gì, lập tức lấy ra một tờ chi phiếu, viết xuống 10 triệu ký tên đưa cho cao thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đủ tin tức của ngươi mất, đừng luôn là cái người sảng khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Thụ đem chi phiếu thu vào, thản nhiên nói. Tòa kia dã mỏ, đang ở Tây Sơn thành phố số 8 khu vực khai thác mỏ, có một hầm mỏ ở chỗ sâu trong, chúng ta trước mở đào được, chẳng qua là ta cùng chịu toàn bộ, khiến người ta che, không có tiết ra ngoài. Đừng tổng nên biết, loại vật này, cá nhân không có quyền lợi sở hữu, một ngày phát hiện, vậy cũng là muốn lên giao, nhưng mặc ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cười không nói, Mạc Gia len lén ẩn giấu hai tòa dã mỏ, thậm chí đem quá hiếm thấy sinh tài nguyên, chuyển vận đến nước ngoài sự tình, Cao Thụ nhưng là biết một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Mạc Bắc sắc mặt quả nhiên trầm xuống. Cao Tổng, đồ đạc có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm hắn băng lãnh, cẩn thận, họa là tựa ở miệng mà ra a cách chương.